Foss, phế tích thế giới các thần, chương 655, chuyện ở thành Jisaro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời gần sáng tuyết chẳng hề tan, còn rơi đậm thêm lạnh cóng cả người. Từ đây đến thành Jisaro còn chưa đến 100 cây số. Vì đã qua đêm nên số lượng quái xuất hiện giảm dần, cấp độ cũng hạ xuống vài bậc. Bên cạnh đó, tinh linh tuyết không còn lộ diện nữa, dù rằng Côn xác định vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Nhìn chung, độ khó khi đi đường đã chẳng còn đáng để tâm tới nữa. Cái khiến Toran lo ngại hơn vào lúc này lại là thời tiết càng ngày càng trở nên khắc nghiệt. Cái lạnh hiện giờ đã vượt quá sức chịu đựng của người bình thường, ngay cả du hành giả thần cấp tương đối thấp cũng có khả năng mất mạng nếu không có biện pháp giữ ấm phù hợp. Tiếp tục như thế, tình hình thành Jisaro sẽ chẳng thể khả quan được. Tin chắc rằng chẳng mấy ai dám ra khỏi nhà vào lúc này. Đó không khác gì tự sát. Chạy thêm được chừng chục cây số, Côn báo rằng có đối tượng đang tiếp cận mình. Là một loại phương tiện di chuyển, dựa trên tốc độ thì có thể thấy không phải là xe trượt tuyết. Toran để cho Côn tiếp tục hướng về trước, mặc kệ đối phương là ai, có ý tốt hay xấu, giờ chẳng phải là lúc để nó tránh né. Đến gần hơn, Toran thấy được một chiếc xe vượt địa hình xuất hiện. Loại xe này vẫn có thể chạy trong trời đổ tuyết nhưng tốc độ không cao, đổi lại tính linh hoạt tốt hơn, thích hợp dùng để tuần tra trong khoảng cách gần. Đối phương có 3 người, dựa vào trang phục thì có thể xác định thuộc về cùng một tổ chức, có lẽ là đội phòng vệ của thành Jisaro. Thời tiết bất thường đến mức này chính là lúc để họ thực hiện chức trách của mình. Không thể để bất kỳ mối nguy nào xuất hiện quá gần thành rồi mới phản ứng, xin chào. Mọi người là du hành giả đến từ đâu? Người ngồi ở ghế phụ lái cất tiếng. Đối phương không có ý định để bất kỳ ai xuống xe, ngừng lại nói chuyện là đủ rồi. Thời điểm hiện tại tương đối đặc thù, tránh được bao nhiêu phiền phức thì tránh. Nhận được sự cho phép từ Toran, Côn đáp, từ thành Sentali, chúng tôi muốn đến thành Jisaro cũng không ngờ tình hình tệ đến thế này, không vấn đề. Mọi người nếu không có việc gì khác thì xin hãy nhanh chóng vào thành. Trường hợp phát hiện có mối nguy hại nào thì lập tức báo cho chúng tôi, không có tốt. Cảm ơn, nói rồi đối phương liền đưa tay chào, xong thì vội vàng cho xe rời đi. Đội phòng vệ làm việc tương đối nhanh gọn. Mục tiêu của họ thường là quái nên đối với du hành giả sẽ không dò hỏi nhiều, trừ phi là xuất hiện tội phạm nguy hiểm trong khu vực. Việc còn lại, đã có đội an ninh lo liệu. Chiếc xe trượt tuyết tiếp tục nổ máy tiến về trước. Côn do dự một hồi rồi cũng đành lên tiếng. Họ đang lo sợ điều gì đấy? Toran hơi nhớn mày, nó cũng nhận thấy đối phương biểu hiện không bình thường lắm, nhưng đến mức sợ sệt thì còn chưa chắc. Côn đã xác định vậy thì hẳn là không sao. Vào thành có lẽ sẽ rõ. Thành Jisaro là tòa thành lớn duy nhất trước khi lên đến vùng núi tuyết phía bắc thuộc vương quốc Đan Liền. Dù vậy, khoảng cách giữa thành cho đến chân núi gần nhất vẫn có một đoạn dài đến 200 cây số là ít. Chính vì đặc điểm này mà tình hình của vùng núi tuyết phía bắc không dễ xác định, du hành giả cũng rất hiếm khi chịu đi xa đến thế. Một khi xảy ra chuyện, gần như chắc chắn rằng sẽ không thể trông chờ ai tới giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến Iskaya đã từng nói qua rằng phía vương quốc Đan Liền đang định mở rộng vùng tranh chấp lên phía bắc, không biết có bao gồm luôn cả vùng núi tuyết hay không. Tranh chấp ở phía bắc chỉ có thể là tranh chấp với thánh quốc Serok, nhưng thánh quốc thường sẽ không chủ động tham gia tranh chấp trừ phi có liên quan đến vấn đề chủng tộc, thứ mà ở đó được phân định rạch ròi đến mức cực đoan. Cụ thể thì con người được xem là chủng tộc tối cao, phía dưới các vị thần, và bài trừ toàn bộ các chủng tộc khác, xem đối phương không khác gì loài vật ghê tởm nào đấy, còn tệ hơn cả nô lệ. Sinh mạng của các chủng tộc khác ở thánh quốc Serok hoàn toàn không có giá trị, bị căm ghét đến cùng cực. Đứng đầu thánh quốc Serok là một hội đồng gồm 6 giáo hoàng tương ứng của 6 giáo phái tôn thờ những vị thần khác nhau. Vốn dĩ các giáo phái đều có tư tưởng đối nghịch ở mức độ nhất định, nhưng bởi toàn bộ những vị thần ấy đều nằm dưới quyền một vị thần tối cao là đức chính thần của ngày và đêm Seylaman, mà có thể tụ hợp thành một khối. Vương quốc Đan Liền mở rộng vùng tranh chấp rất có khả năng liên quan đến mưu đồ tiến sâu hơn vào cánh đồng đen Phalop, nhưng có nghĩ thế nào cũng khó mà thấy hợp lý. Nguyên nhân vẫn tương tự như việc tranh chấp với vương quốc Andria, không cần thiết. Ngược lại, Toran chưa từng nhận được tin tức gì về việc thánh quốc Serok có động thái đáp trả. Đối phương mở rộng vùng tranh chấp, không động tới quyền lợi nhất định thì cứ làm ngơ là được. Thánh quốc Serok luôn là thế, không đánh thì thôi, đã đánh thì là đánh lớn. Huống hồ chi, vùng núi tuyết phía bắc vốn chẳng có tài nguyên nào đáng để tâm. Cho dù có, việc thiết lập cơ sở khai thác cũng không dễ dàng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Kể từ sau đại thánh thế, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, vấn đề vẫn chỉ nằm ở việc vương quốc Đan Liên định làm tới mức nào. Dẫn binh vượt qua vùng núi tuyết phía bắc tiến sâu hơn vào lãnh thổ thánh quốc Xerox không cẩn thận dẫn đến một cuộc thánh chiến là điều có thể thấy được. Trong lịch sử thánh quốc Xerox chỉ mở ra 3 cuộc thánh chiến, và toàn bộ đều giành lấy chiến thắng vẻ vang. Vào thành Jisaro Turan không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc tập trung quân lực. Đóng quân ngoài thành trong thời tiết khắc nghiệt là có thể, nhưng quy mô sẽ không thể đạt đủ mà mở rộng tranh chấp. Làm như thế cơ bản là lợi bất cập hại. Trước mắt có thể nhận định rằng vương quốc Đan Liên không quá xem trọng việc tranh chấp với thánh quốc Xerox hoặc rằng đang âm thầm dẫn quân vượt qua biên giới, từ từ tụ hợp. Tất nhiên cả hai khả năng đều dựa trên tiền đề là Iskaya không nói dối. Gì thì gì, đối với Turan thì đều tốt cả. Chỉ cần vùng núi tuyết phía bắc không chịu ảnh hưởng quá nhiều thì kế hoạch sẽ không lo bị xáo trộn. Giờ, điều mà Turan cần quan tâm hơn hết thảy là tìm gặp nữ người sói Camellia. Cun đã sớm rời đi thu thập thông tin, còn 3 người gồm có nó, Damin và Phơ thì đang ở một quán trọ trong thành Jisaro. Turan từ tốn nâng lên chén rượu nhỏ mang theo hơi ấm, nhấp nhẹ một ngụm. Thứ này là đặc sản của nơi đây, chuyên dùng để giữ ấm vào những ngày giá rét. Rượu được phục vụ kèm với một loại củ sắt sợi ướp mặn, món thêm thì có một đĩa côn trùng rán giòn rụng không rõ chủng loài. Damin mới đầu hơi e ngại, nhưng vì tò mò nên thử một chút, giờ thì thành món khoái khẩu của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phơ không ăn, chỉ uống rượu. Mặt cô ta càng lúc càng đỏ, nhưng nét trắng bệch vì trời lạnh đã không còn. Âu cũng là tốt, Turan vốn có đề nghị chọn một vài món ăn thông thường, nhưng Phơ không nhìn lấy, vẻ bất cần thế nên nó cũng chẳng tiện đòi hỏi cái gì. Kỳ thực từ sau đại thánh thế, nhờ có cửa hàng vạn vật các loại thực phẩm và nhu yếu phẩm không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa, chỉ là giá cả có hơi cao. Đặc sản như đây lại là khó tìm, chẳng mấy khi được nếm thử nên người đến thành Jisaro tự nhiên muốn thưởng thức một hồi. Vừa uống rượu, Turan vừa lắng tai nghe lấy xung quanh. Trời lạnh, mọi người chẳng muốn ra ngoài nên sảnh ăn của quán trọ giờ đông nghịt, không còn dư một chỗ ngồi nào. Tổ đội của nó lúc đến đây cũng phải bỏ ra thêm ít tiền cho ông chủ quán để ông ta sắp xếp một hồi chứ không thì đã chẳng thể thoải mái ăn uống như bây giờ. Đông người là vậy, bầu không khí lại chẳng hề vui vẻ. Mọi người vẫn bàn tán xôn xao, nhưng với vẻ lo lắng cùng e dè. Chủ đề chung là về một mối nguy hại tồn tại ẩn hiện ở quanh tòa thành Jisaro. Có nhiều tin báo rằng không ít người bị tấn công, được phát hiện trong tình trạng khí huyết xuống thấp, cơ thể gần như bị đóng băng. Sau khi được cứu chữa và tỉnh lại, những người này vẫn luôn trong trạng thái thất thần hoặc sợ hãi, dù rằng họ chẳng nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra. Sự việc vốn chỉ diễn ra phía ngoài thành, nhưng không ít người khẳng định rằng có vài vụ là nằm ở trong thành Jisaro, thậm chí là ở khá gần trung tâm, chỉ là bị phía trên đè xuống. Càng nói, bầu không khí trong quán rượu càng trở nên nặng nề, vẫn may nhờ có rượu vào mà mọi người cũng là bàn tán đến hăng say. Dù sao thì du hành giả thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, chút chuyện còn con này không khiến họ hoảng hốt được, tăng thêm cảnh giác mà thôi. Du hành nhiều nên chuyện đáng sợ thấy được cũng nhiều lắm. Đến cùng, vẫn chưa xuất hiện nạn nhân nào sở hữu thần cấp cao. Chủ đề được bàn tán sôi nổi này khiến Turan đặc biệt bận tâm. Nó liếc mắt nhìn Phơ, muốn tìm ra chút gợi ý nào đó, lại chỉ nhận được ánh mắt mông lung không rõ ràng từ đối phương. Rồi cô ta lại tiếp tục uống rượu, say ư, Turan chợt nghĩ, rất nhanh liền bác bỏ khả năng ấy. Đối phương là thần, một chút rượu làm ấm người sao có thể khiến cho say được. Một chục cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với hỗn nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương, cách chương.